Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, chấn kinh toàn trường. Có âm thanh có chút nhẹ nhõm, cũng có một chút tùy ý. Ở đây tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe. Thanh âm này rất có tự tính, nghe để cho người ta cảm thấy dễ chịu. Thế nhưng là... rất nhanh bọn hắn lại cảm thấy 10 phần chói tai. Dương Vũ leo lên chiến thần tháp tầng thứ 12. Tu luyện kết thúc, thủ tháp thánh nhân cao vút địa tuyên bố. Dừng một chút hắn lại bổ sung một câu. Chiến thần tháp tu hành đến đây là kết thúc. Chiến thần tháp chi hành kết thúc kết thúc. Tất cả mọi người vẫn như cũ không có lấy lại tinh thần. Kia một thiếu niên thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Thân hình hắn thẳng tắp, như là một thanh sắc bén chiến thương, lại như một đầu giáng lâm ấu long. Mỗi đi một bước, giống như dẫm tại bọn hắn trong lòng, để bọn hắn cảm thấy tâm khẩn khó chịu. Sẽ, có phải hay không là tính sai rồi? Bằng hắn chút thực lực ấy làm sao có thể leo lên tầng thứ 12 đâu? Ta cảm thấy có khả năng, thất công chúa có thể làm được hợp tình hợp lý. Hắn có tài đức gì? Ai cũng là chiến thần tháp mất linh rồi. Vừa vặn giống nghe được chiến thần tháp tháp linh tại cùng người giao lưu. Không phải là tiểu tử này à? Chẳng lẽ lại, hắn đạt được cái gì kinh người truyền thừa? Làm cho chiến thần tháp thỏa hiệp. Hừ, leo lên tầng thứ mấy không có nghĩa là tương lai nhất định có thể trở thành một phương hào cường. Bao nhiêu năm rồi, vô số thiên kiêu. Yêu nghiệt sớm chết yểu, hắn nhất định cũng là chết yểu chi tướng. Từng đạo tiếng nghị luận nhỏ giọng khuếch tán ra. Không có mấy người có thể tiếp nhận Dương Vũ leo lên tầng thứ 12 sự thật. Dương gia thánh nhân Dương Lưu Tịch nuốt nước bọt hướng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ ngươi, ngươi thật đăng đỉnh rồi. Dương gia tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ, đều chờ đợi Dương Vũ tự mình trả lời. Dương Vũ duỗi ra lưng mỏi nói, kết quả không phải tuyên bố sao? Thành lão chớ là không tin chiến thần tháp công chứng. Dương Lưu Tịch phá lên cười nói, ha ha, ta tin, lão phu tin, đi, chúng ta trở về. Hắn mặt mo cười thành hoa cúc, kia tâm tình kích động đã không cách nào che giấu. Đã bao nhiêu năm, Dương gia rốt cục lại có người leo lên chiến thần tháp tầng cao nhất. Thật sự là trời phù hộ Dương gia a. Ngay tại Dương Lưu Tịch chuẩn bị đem Dương Vũ mang đi thời điểm, Hiên Viên Hỏa Vũ nhẹ nhàng linh hoạt địa lướt đi tới, hướng về Dương Vũ ngoác nói, "Uy, tiểu Vũ tử, có phải hay không đem bản công chúa quên, thế mà không đến thỉnh an?" Nàng ánh mắt tản ra vẻ giảo hoạt, giống như tinh linh đồng dạng đáng yêu tiếu dung. Lập tức làm bốn phía thiên kiêu nhóm tim đập rộn lên. Dương Vũ sắc mặt đen lại đáp lại nói. Cô nàng, ai là tiểu Vũ tử? Có tin ta hay không quất ngươi cái mông? Đám người nghe Dương Vũ lời này. Không ít người bị dọa đến tại chỗ ngã rầm trên mặt đất. Gia hỏa này thế mà đang đùa giỡn Hiên Viên thất công chúa. Cái này, lá gan này quá mập đi. Hiên Viên tộc thiên kiêu nhóm thần sắc rất khó coi. Sau một khắc, Hiên Viên thất công chúa phản ứng càng làm cho bọn hắn giống như là ăn phải con ruồi đồng dạng khó. Chịu, tộc khác thiên kiêu cũng là như thế. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Dương Vũ tất thủng trăm ngàn lỗ. Hắc hắc, có bản lĩnh ngươi đến đánh a? Xem ai đánh ai, Hiên Viên Hỏa Vũ nhẹ lắc lắc bờ eo thon. Hiện ra giảo hoạt nụ cười nói, Dương Vũ liền lùi lại hai bước khoát tay nói, được rồi, ta không cùng tiểu nữ nhân so đo, thánh lão chúng ta đi thôi. Tiểu Vũ tử, ngươi nếu là dám đi, ta liền đem ngươi chiếm ta tiện nghi sự tình thông cáo thiên hạ. Hiên Viên Hỏa Vũ bất mãn cắm bờ, eo thon dịu dàng nói, cái này tất cả mọi người nổ, cái này... gia hỏa này thế mà chiếm thất công chúa điện hạ tiện nghi. Hắn ăn hùng tâm báo tử đảm sao? không thể nhịn, ta muốn đoạn mất hai tay của hắn, để tiết mối hận trong lòng ta. Thất công chúa điện hạ thế nhưng là trong lòng ta nữ thần. Khinh nhờn nàng là tội ác tày trời. Nhìn tiểu tử kia chỉ là thiên ngư cảnh giới thực lực mà thôi. Ta một tay có thể đem hắn đập thành thịt muối. Nhìn tiểu tử này cũng không phải người tốt lành gì. Giống như là một cái thái giám chết bầm. Lại cáp mô còn muốn ăn thiên nga. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Nói cho hắn biết làm người tốt nhất điệu thấp một điểm. Các chiến tộc thiên kiêu cùng từ nơi khác chạy tới thiên kiêu nhóm đều một bộ xoa tay xoa chân bộ dáng, chuẩn bị đối Dương Vũ động thủ. Hỏa Vũ ngươi chờ, lần sau nhất định phải đánh cái mông ngươi. Dương Vũ tạm thời không muốn gây phiền toái. Hắn cũng biết Hiên Viên Hỏa Vũ là cố ý thả ra ngôn thoại về sau. Theo Dương Lưu Tịch nhanh chóng từ nơi này rời đi. Hiên Viên Hỏa Vũ nhìn xem chật vật rời đi Dương Vũ, trên mặt xóa hiện một tia để vạn vật vì đó thất sắc tiếu dung. Các tộc liên tiếp rời đi chiến thần tháp, bọn hắn sẽ không như vậy kết thúc, mà là trở về chiến thần thành chúc mừng. Đang ăn mừng trong lúc đó, mọi người có thể tương hỗ luận đạo, cũng có thể tương hỗ luận bàn. Xác minh chuyến này thu hoạch, đây là chiến tộc các thế gia định ra tới quy củ. Đám người vừa trở về tới chiến thần thành về sau, Hiên Viên tộc lợi dụng Hiên Viên Hỏa Vũ chi danh, mời rộng rãi thiên kiêu nhóm đến thần tửu các chúc mừng. Tất cả phí tổn từ bọn hắn phụ trách. Lúc này, Hiên Viên Hỏa Vũ leo lên chiến thần tháp tầng thứ 12 biến mất truyền khắp chiến thần thành. Tất cả mọi người vì đó kinh tán. Hiên Viên thất công chúa là con gái của thần, thiên phú được trời ưu ái, tương lai cự kình nhân vật bên trong tất có một chỗ của nàng. Mặt khác, Dương Vũ cũng leo lên tầng thứ 12, đáng tiếc hắn bị người khác không để ý đến. Có nhân tướng hắn leo lên 12 tầng tin tức phóng ra. Đám người nghe được tin tức này chỉ là cười một tiếng mà qua. Không có người tin tưởng việc này thực, cảm thấy tên này không kinh truyền thiếu niên ở đâu ra năng lực leo lên 12 tầng. Ân, nhất định là chiến thần tháp xảy ra vấn đề. Thần tửu các chúc mừng tụ hội còn chưa có bắt đầu. Tại các tộc nội bộ đã vén lên một mảnh dậy sóng. Hiên Viên tộc trọng địa bên trong, có thánh lão thanh âm vang lên, lập tức đi kiểm chứng Dương Vũ là bực nào lai lịch. Là Dương gia cái nào một mạch tử tôn, nhanh chóng đi làm. Thánh lão, thực lực của hắn cũng không có gì đặc biệt, làm gì đem hắn để ở trong lòng đâu. Có người đáp lại nói, chỉ bằng Hỏa Vũ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Tiểu tử kia tất có chỗ bất phàm, vẫn là mau chóng biết rõ ràng vi diệu. 800 năm lịch sử không thể tái diễn. Tốt, a, ta lập tức đi ngay xử lý. Hậu gia, Lý gia, Tần gia các loại đại chiến tộc thế gia đều nhao nhao diễn ra giống nhau tiết mục. Không có người so với bọn hắn rõ ràng chiến thần tháp ý nghĩa. Mỗi leo lên một tầng đều đại biểu cho khác biệt cấp độ năng lực thiên phú. Dương gia xuống dốc nhiều năm, đột nhiên xuất hiện như thế một đăng đỉnh yêu nghiệt. Bọn hắn không thể không phòng. Hình gia tộc địa bên trong, Hình Thi Mạn lời nói thường địa nằm tại trên giường êm, lộ ra hai đầu trong suốt như tượng nha đồng dạng cặp đùi đẹp. Trong điện từng người huyết khí phương cương người trẻ tuổi không có một cái nào dám ngẩng đầu đi nhìn thẳng đối phương. Bọn hắn sợ chảy máu mũi. Dương gia xuất hiện một leo lên 12 tầng thiếu niên. Hình Thi Mạn thanh tuyến chậm ung dung mà vang lên, giống như Ngọc Châu rơi bàn, càng không ngừng quanh quẩn tại trong đại điện. Đúng vậy, cô, chính là đem Bạch Phát Ma Nữ mang ra cứu rỗi chi thành Dương Vũ. Hình Bỉ Viêm mắt cúi xuống đáp, lại nói, cô, chúng ta nhất định phải đem hắn cấp tốc diệt sát. Hình Bỉ Kiện đề nghị nói, Dương gia thật sự là một cái làm cho người ta chán ghét gia tộc đâu. Hình Thi Mạn khẽ thở dài, dừng một chút nàng còn nói, đã hắn có thể leo lên 12 tầng, vậy liền nghiệm chứng một chút hắn là có hay không có được năng lực như vậy đi. Các ngươi tản tin tức, Bạch Phát Ma Nữ đã rơi xuống trong tay chúng ta. Muốn cứu nàng, liền để hắn tiến về Ma Vân Động đi thôi. Nguyên lai cô đã có đối sách, vậy lần này liền để hắn có đến mà không có về. Nếu như hắn mang lên Dương Gia Thánh Nhân lại nên làm như thế nào? Dương Gia Thánh Nhân tính là thứ gì? Ngoặc kép, Dương gia tộc trong đất, Dương Vũ bị Dương Lưu Tịch đơn độc gọi đến hỏi bảo. Thánh lão, ngài có chuyện gì không? Dương Vũ hướng về Dương Lưu Tịch hỏi. Dương Lưu Vũ, Dương Lưu Tịch, Dương Minh Dung ba vị thánh lão đối Dương Vũ đặc biệt chiếu cố, còn cho hắn trả lại có thánh chỉ. Dương Vũ đối bọn hắn vẫn là rất tôn kính. Mỗi một chương thánh chỉ đều hao phí thánh nhân tinh thần lực đi chế tác. Bình thường sẽ chỉ đưa cho mình đích hệ tử tôn, hoặc là trong tộc trọng yếu hậu bối sử dụng. Những người khác là một chương khó cầu. Dương Vũ vốn là tội huyết thân phận, đối phương có thể đối với hắn tốt như vậy, trong lòng của hắn một mực rất cảm kích. Ai, Dương Vũ ngươi hẳn là điệu thấp một điểm. Dương Lưu Tịch nhìn xem Dương Vũ khẽ thở dài. Ây, ta đã rất điệu thấp à? Dương Vũ khó hiểu nói. Ngươi cũng đăng đỉnh, còn điệu thấp sao? Dương Lưu Tịch hỏi ngược lại. Đăng đỉnh cũng phạm pháp. Đăng đỉnh không phạm pháp, còn mà cho chúng ta Dương gia thêm hết, chỉ là về sau ngươi liền nguy hiểm. Có ít người khẳng định sẽ ở vụng trộm đối ngươi tiến hành tru sát hành động. Có ít người chính là chưa chắc chúng ta Dương gia tốt. Ngài là nói Hình gia sao? Hình gia chỉ là một nhà, bọn hắn còn bày ở ngoài sáng, vụng trộm còn có một số bẩn thỉu gia hỏa. Ta nghĩ thừa dịp hiện tại liền mang ngươi về gia tộc đi, để tránh xảy ra bất trắc. Vậy ta chính là trong tộc tội nhân, có ngài ở đây còn không bảo vệ được ta sao? Nếu như ngươi điệu thấp một điểm, ta muốn hộ ngươi tự nhiên không có vấn đề. Hiện tại ngươi cùng Hiên Viên tộc tiểu công chúa đồng thời đăng đỉnh, bày ra thiên phú, tất nhiên tiến vào bọn hắn danh sách phải giết liệt kê. Dương Lưu Tịch nghiêm túc nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Bất quá, loại sự tình này lúc đầu cũng không phải điệu thấp liền có thể quá khứ. Ngươi ưu tú như vậy, sớm muộn đều sẽ phát ra thuộc về ngươi quang mang. Hắc hắc, đa tạ thánh lão khích lệ. Dương Vũ bị một vị thánh lão thổi phồng đến mức mặt mo đều đỏ. Hắn nắm lấy cái ót cười nói. Việc này không nên chậm trễ, ta mang ngươi rời đi trước. Dương Lưu Tịch quyết định thật nhanh nói. Nhất định phải hiện tại đi sao? Ta đang còn muốn nơi này tìm thêm tốt hơn đồ đâu. Dương Vũ có chút không ngừng nói. Nhất định phải lập tức đi, không phải chờ bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, ta cũng không có nắm chắc mang ngươi rời đi. Dương Lưu Tịch nghiêm túc nói. Vậy ta thông chi đồng bạn một tiếng, ta cùng đi với ngươi đi. Nói xong cũng đi. Dương Vũ tại Dương Lưu Tịch cùng đi, đi gặp Thư Vũ Quân, Bạch Lạc Vân, thông chi hắn đi đầu một bước tin tức. Khi hắn vừa nhìn thấy bọn hắn thời điểm, Lôi Tông Quân Phiêu Miểu xuất hiện nói. Chúa công, Bạch Phát Ma Nữ bị Hình gia người truy sát, tình huống không ổn. Chuyện gì xảy ra? Dương Vũ ánh mắt âm trầm xuống dưới hỏi. Ba ngày trước, Bạch Phát Ma Nữ ra ngoài liền gặp được phục kích. Ta phải biết tin tức về sau, liền cấp tốc truy tra. Thế nhưng là bị Hình gia ngăn trở xuống tới. Vừa mới bọn hắn bắn tiếng để chúa công tiến về Ma Vân Động cho Bạch Phát Ma Nữ nhặt xác. Lôi Tông Quân thực sự nói. Không thể đi, ta mang ngươi trước trở về gia tộc đi. Dương Lưu Tịch bắt lấy Dương Vũ cánh tay, lộ ra một bộ không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Thánh lão thật xin lỗi, ta không thể bây giờ đi về. Dương Vũ toát ra một tia sát khí đáp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có.